tỏ tình em từ chối anh thay lòng đổi dạ em khóc cái gì? Chương 6, mình thật sự đến báo án mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 phút sau, lộ trình đã đi được hơn nửa. Sở Ngữ Vi bỗng nhiên dừng xe, nhìn về phía Giang Chu. Nàng thật sự không ngờ người này lại sẽ đi theo đến cùng như vậy. Nếu như cha nàng nhìn thấy cảnh này, thì nàng nhất định sẽ bị mắng. Giang Chu, bạn trở về đi, được không? Giang Chu nắm tay lái. Tại sao lại phải trở về? Mình cũng đi bên này mà. Sở Ngữ Vi thật sự sợ rồi. Cùng làm thì mình sẽ suy nghĩ chuyện bạn tỏ tình một lần nữa. Bạn về trước được không? Thần kinh, đồn cảnh sát là nhà bạn mở à? Giang Chu thật sự không có thời gian dây dưa với Sở Ngữ Vi nữa. Liền nghênh ngang đạp xe rời đi. Sở Ngữ Vi nhìn thấy cảnh này thì khuôn mặt nhỏ nhắn hơi tái lại. Người này sẽ không xông vào đồn cảnh sát tìm cha của nàng thật chứ? Tình yêu của người này dành cho mình lại sâu đậm đến vậy sao? Sở Ngữ Vi cũng không dám nghĩ nữa. Liền nhanh chóng đạp xe đuổi theo. Từ khi trở thành hoa khôi của trường trung học phổ thông Thành Nam, nàng chưa bao giờ nghĩ là sẽ có một ngày như vậy. Có một ngày, bản thân mình lại liều mạng đuổi theo bóng dáng của một người con trai. 10 phút sau, sở cảnh sát thành phố Lâm Giang, một đám học sinh dừng xe lại bên đường, kinh ngạc mà nhìn về phía trước. Giang Chu dĩ nhiên lại thật sự dừng xe ở cổng. Khá lắm, lại còn có kiểu tỏ tình như vậy sao? Không theo đuổi được người ta, thì trực tiếp tìm cha của người ta. Cái tên này, thật sự là quá to gan rồi. Sở Ngữ Vi tức giận đến dậm chân, cũng nhanh chóng chạy vào theo. Nàng ngăn cản Giang Chu ở ngay trước cửa đồn cảnh sát. Biểu cảm như đã sắp khóc đến nơi. Giang Chu, rốt cuộc bạn muốn làm gì? Báo án chứ làm gì? Sở Ngữ Vi nhìn Giang Chu. Mình sợ bạn rồi. Bạn muốn cùng mình yêu đương đúng không? Mình đồng ý còn không được sao? Giang Chu lập tức lắc đầu. Không được, mình không có hứng thú gì với bạn cả. Bạn nói cái gì cơ? Đã nói rồi, sớm tụ sớm tán. Tại sao bạn lại không ngoan như vậy? Giang Chu tránh Sở Ngữ Vi. Rồi đi thẳng vào nơi tiếp đón trong đồn cảnh sát. Sở Ngữ Vi thật sự luống cuống rồi. Đến tận bây giờ, nàng vẫn cảm thấy Giang Chu làm như vậy là để thu hút sự chú ý của mình. Được rồi, nàng thừa nhận là Giang Chu đã thành công. Nhưng mình cũng đã đồng ý rồi. Tại sao người này còn chưa đi về chứ? Sở Ngữ Vi không thể làm gì hơn là cố giả vờ trấn tĩnh. Rồi đi vào theo. Chú cảnh sát, cháu muốn báo án. Cảnh sát trực ban ngẩng đầu lên. Báo án. Có chuyện gì à, cháu có manh mối vụ án số 523. Vụ án diệt môn Tề gia. Cảnh sát trực ban nghe thấy câu này thì nhất thời mở to hai mắt. Cháu nói là kẻ hiềm nghi Vương Đại Hải sao? Giang Chu gật đầu. Đúng vậy, cậu bé, cậu chờ ở đây một lát. Để chú đi gọi cục trưởng. Làm phiền ngài, cảnh sát trực ban vừa đi vào. Sở Ngữ Vi lập tức kéo Giang Chu lại. Bạn đang làm cái gì vậy? Báo cảnh chứ làm gì? Sở Ngữ Vi cắn môi mỏng. Giang Chu, báo án không thật là sẽ bị tạm giam. Mình đã đồng ý làm bạn gái bạn rồi. Còn không được sao? Giang Chu nghe thấy câu này thì lại cảm thấy rất ngạc nhiên. Cô gái này thật đúng là quá khó hiểu. Khi mình theo đuổi, tán tỉnh nàng thì nàng lạnh nhạt. Hiện giờ mình không theo đuổi, thì nàng lại chủ động dán vào người mình. Thì ra, lạt mềm buộc chặt thật sự có tác dụng này. Có điều, ý nghĩ duy nhất trong đầu Giang Chu bây giờ, chính là kiếm tiền. Hơn nữa, hắn còn biết rõ, người mình lấy làm vợ cũng không phải Sở Ngữ Vi. Mình thật sự đến đây để báo án. Không có quan hệ gì với bạn. Sở Ngữ Vi không tin. Nếu như cha mình biết, thì sẽ đánh chết bạn đấy. Trong khi hai người nói chuyện, thì một người cảnh sát trung niên xuất hiện trong đại sảnh. Người này có gương mặt chữ quốc, góc cạnh rõ ràng, cực kỳ có khí thế. Sở Ngữ Vi vừa nhìn thấy người này thì lập tức cúi đầu xuống. Cha, cảnh sát trung niên hơi kinh ngạc. Tiểu Ngũ, là con báo án à? Không phải. Không phải, Giang Chu nghe thế liền đứng dậy. Chú, là cháu đến báo án. Cháu, cảnh sát trung niên nhìn con gái đang nắm chặt tay áo của Giang Chu thì sắc mặt hết sức khó coi. Con gái của mình vẫn luôn rất ngoan ngoãn. Sẽ không yêu sớm mới đúng. Sao bây giờ lại nắm chặt tay của một học sinh nam mà không thèm buông ra? Có điều, làm một người cảnh sát nhân dân, ông vẫn phải có trách nhiệm một chút. Hơn nữa, người này nói là có manh mối của vụ án số 523. Vụ án này là vụ án rất lớn ở thành phố Lâm Giang, nên không thể qua loa được. Cảnh sát trung niên gật đầu. Cậu nhóc, đi theo chú vào trong phòng ghi chép, cách chương.